phần trước Kiếm Thành đã dựng. Câu chuyện diễn biến ra sao mà các bạn tiếp tục theo dõi. Tiểu Hoàng, thân phận chân thật. Kiếm Thành nguy nga, tự hồ bất luận kẻ nào cũng không thể công phá, thậm chí có thể nói đứng vững như thành đồng là không đủ hình dung. Quan trọng hơn, phía trên kiếm thành là thần kiếm treo cao. Kỳ đó là một vòng lại một vòng chuyển động, kiếm đạo diễn hóa, kiếm đạo hoành không vượt tuyên cổ, xuyên thấu cổ kim, kiếm đạo treo cao, chạm chư thần, đổ vạn giới. Nó treo nơi đó để người ta kinh dị không dám tới gần. Thực tế, cả tòa kiếm thành tản ra kiếm khí đáng sợ, đạo hạnh sâu, tu sĩ cường giả nhìn ra nó đều là một bộ phận. Tại kiếm khí nhiễm nhiễm phía dưới, bất luận kẻ nào tới gần cũng không khỏi rùng mình. Bất luận đại giáo lão tổ hành thế ra nguyên lão cảm thụ rất rõ, nếu tới gần nháy mắt sẽ bị kiếm đạo chém giết, mặc kệ gì phòng phòng ngự chỉ sợ là không đỡ nổi. Kiếm thành, đây là kiếm mà cố gắng cả đời sáng tạo vô thượng trì thuật, tự nhận có một ngày leo đến đỉnh phòng. Hắn công pháp này tuyệt đối có thể khiêu chiến đạo quân vô thượng chi thuật, nên hắn đối với vô thượng kiếm đạo là lòng đầy tự tin. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn Tiểu Hoàng. Tại kiếm thành nguy nga trước đó, Tiểu Hoàng một cái đầu lão hoàng cậu tựa hồ nhỏ bé, tựa hồ tùy tiện một đạo kiếm mang chém đều có thể đem chém giết. Uông, đối mặt kiếm thành lúc này, Tiểu Hoàng sủa một tiếng, ngạo nghễ đứng bộ dáng khinh thường nguy nga kiếm thành. Tư thái Tiểu Hoàng như vậy khiến cho ở đây ngàn ngàn vạn vạn cường giả không khỏi nhìn nhau một chút. Mọi người còn không biết lão hoàng cầu này lai lịch gì, thế nào ngạo nghễ tư thái để bao đại giáo lão tổ thế ra nguyên lão không khỏi vì đó xấu hổ. Tại kiếm thành bên dưới, mọi người đã không khỏi run rẩy lòng sủng mình. Nhưng Tiểu Hoàng lại là xem thường thần thái. Ngào, ngay tại khi ít người hai mặt nhìn nhau thời điểm, giờ phút này chỉ gặp Tiểu Hoàng đối với thiên khung một tiếng hét, nó cuồng hống phía trước một tiếng oanh thật lớn. Ngay tại nghe mắt chỉ gặp Tiểu Hoàng ngửa mặt lên trời, hai miệng dâng trào một đạo quang trụ. Như thế một đạo quang trụ chính là chói mắt. Tựa hồ tới khắc này Tiểu Hoàng muốn phun ra vô thượng nội đan. Ngay sau đó không gian run rẩy, nháy mắt chỉ gặp Tiểu Hoàng thân thể lớn lên tốc độ cực nhanh chớp mắt, vốn là một đầu chó vàng nhỏ, vậy mà giờ trở nên như một cái tòa núi cao cao. Tới khắc này Tiểu Hoàng toàn thân lồng dựng, tràn đầy lực lượng vẫn nộ, theo Tiểu Hoàng thân thể biến thành tòa núi cao khổng lồ. Thân nó giận thụ lồng tóc tựa như là từng cự xạ mạng đâm vào thân thể. Lúc này Tiểu Hoàng đôi mắt trở nên đen hơn, lớn hơn vô cùng, một cái thời điểm giống như là rủ xuống quang mang. Nghe được keng keng keng thanh âm kim minh, tiếng vang thanh thúy không gì sánh được, tựa như một cái thanh thần kiếm rời vỏ. Nhìn kỹ lại chẳng phải cái gì thần kiếm, mà là Tiểu Hoàng bốn chân nhào nhào lộ ra móng vuốt. Từ móng vuốt vô cùng sắc bén đen nhánh, lợi chảo chớp động. Tựa hồ mỗi một sợi chớp động quang mang đều có thể nháy mắt xuyên thấu phòng ngự. Thời điểm này, Tiểu Hoàng bốn chân vừa dùng lực, lợi chảo hung hăng bắt bỏ vào lòng đất, nghe tiếng răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm vỡ vụn truyền vào trong tai mọi người. Tại Tiểu Hoàng lợi chảo phía dưới, thoáng cái dùng lực đại địa vậy mà thoáng bị xé nứt. Đâu chỉ cần Tiểu Hoàng lợi dụng hung hăng kéo xuống, có thể đem toàn bộ hắc mộc nhanh nháy mắt xé thành hai nửa. Riêng nhìn thấy một màn này để cho người ta không khỏi run lên một cái. Nghĩ một chút như vậy, sắc bén lợi chảo trong nháy mắt đập vào thân người mình, tựa như là một thanh lợi kiếm chém mình thành hai khúc thật cao to. Thời điểm này mọi người hướng bầu trời nhìn, đó là cỡ nào tràn ngập lực lượng cảm giác, đây là dạng thần thú gì? Một màn này không biết bao cường giả bị đánh run. Tiểu Hoàng cao lớn như sơn nhạc, thời điểm này uy vũ không gì sánh được, hoàn toàn không cần bất luận cuồng nộ tâm tình, đứng đó đã dọa mọi người chân run cầm cập. Các vân ni học viện học sinh thấy tiểu hoàng bộ dáng uy mãnh, trực tiếp ngồi liền bệt ra đất, mặt hái nghiền. Má ơi, ngày xưa như thế một cái đầu chó vàng, giờ lại cao lớn như vậy. Trước đó họ vụng trộm lòng căm phẫn, suy nghĩ làm sao để hai cái đầu vật của Lý Tất Gia này lùi ra làm thịt. Hôm nay thấy tiểu hoàng chân thân là dọa phá bọn họ. May mắn là không có vụng trộm làm thịt tiểu hoàng, và không lấy thân thể đó, tiểu hoàng nhét cái răng cũng không đủ. Đây là dạng gì thần thú? Cường giả nói thầm, nhịn không được bàng hoàng. Càng có cường giả lão tổ thấp giọng nói: tiền bối biết trên thánh sơn núi rãng dạng gì thần thú sao? Đối với dạng này, các đại giáo lão tổ hai mặt nhìn nhau không đáp được, và đó cũng chưa đi qua thánh sơn sao biết. Thời điểm này có không gì sánh được thế gian nguyên áo trầm ngầm thấp giọng: đây là hỗn độn nguyên thú, hẳn là liệt địa bệ ngạn. Là dạng gì cấp bậc? Thiên giai thượng phẩm sao? Văn bò bối không có, vãn bối cũng là lần đầu tiên nghe đến dạng này. Hỗn độn nguyên tố không gọi giật mình. Không, đây là vương giả. Vị thế gia nguyên lão này ngừng trọng. Có tu sĩ trẻ tuổi không gọi giật mình. Có vương giả thuyết pháp sao? Bên cạnh có đại giáo lão tổ, nó là người vô trì, với chân chính đỉnh phong tồn tại. Thiên giai thượng phẩm chẳng qua là cất bước, hỗn độn nguyên tố cũng vậy. Thiên giai thượng phẩm vương giả, dạng này hỗn độn nguyên tố khủng bố chính là vượt qua tưởng tượng của người. Thiên giai thượng phẩm vương giả liệt địa bệ ngạn, có cường quốc vương giả kinh dị. Nghe tổ gia ta nói, tuổi trẻ hắn thời điểm thấy xa xa một đầu liệt địa bệ ngạn đại chiến, một chảo giết chóc một đầu thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên tố. Nghe lời như vậy, bao người dùng mình. Với cường giả tới nói, thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên tố là khủng bố. Đại liệt địa bệ ngạn một chảo chém giết, đây là cường đại cỡ nào? Giết thời điểm này kiếm thành vàng, tiếng giống to kiếm hào dùng thanh âm vọng thiên hạ, keng keng keng kiếm minh không ngừng bên tai, kiếm thành trên trời tụ tập vạn thần kiếm, ức vạn thần kiếm luân chuyển tựa như uông dương kiếm ải, vòng xoáy khổng lồ theo tiếng giống đằng sau. Vòng xoáy nháy mắt trùng kích xuống ức vạn thần kiếm, trong nháy mắt như là vỡ đê hồng thủy đánh đến, có tôi hủy lạp hổ trì thế, tựa hồ là trong nháy mắt hủy diệt. Ức vạn thần kiếm đánh thẳng tới như hồng thủy một dạng bao phủ hết thảy, nhưng so với hồng thủy càng thêm đáng sợ. Nó có thể xông hủy hết thảy là đáng sợ thế nào sự tình? Mọi người nhìn thấy một màn trước mặt cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Uông, thời điểm này liệt địa bệ ngạn chính là tiểu hoàng. Đối với hồng thủy, ức vạn thần kiếm sủa một tiếng, thân thể lắc một cái, nháy mắt sừ sừ sừ tiếng xé gió vang. Thế khắc này chỉ gặp tiểu hoàng trên thân từng cây lông tóc giống cự tiễn nháy mắt bắn ra, cự tiễn đồng dạng giật bắn phía bầu trời, nhức vạn cự tiễn tể phát uy lực không gì sánh kịp, tựa như đem bầu trời đánh thẳng trăm ngàn lỗ, bầu trời tựa như bị đánh thành cái sàng. Hồng thủy ức vạn thần kiếm cùng nộ tiến nháy mắt đánh vào nhau, nghe tiếng phanh phanh phanh, thanh âm bên tai không dứt. Chớp mắt, cảnh tượng có tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm thành ức vạn thần kiếm như hồng thủy đồng dạng đánh thẳng tới, có thể dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại cự tiến đồng dạng xạ kích thần kiếm vô kiên bất tồi, trong nháy mắt từng cái bị đánh trúng cho vỡ nát. Cho nên nghe tiếng phanh phanh phanh thanh âm vang đến thời điểm chỉ gặp ức vạn thanh thần kiếm vỡ tán loạn óng ánh sáng, bầu trời như là lóe lưu quang. Lồng tóc có thể rắn như vậy? Thấy ức vạn lồng tóc nháy mắt đánh nát từng thanh thần kiếm, làm cho cường giả thấy nghẹn họng nhìn trên trối không dám tin tưởng chuyện trước mắt. Tại một bên khác, đỡ được tiểu hắc đồng màn Chí Cao vô thượng đại tướng quân cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng dậy. chương 5288 Thiên Tinh Thần Cung Xạ. Chí cao đại tướng quân có thể nói không ai bị nổi Bệ Nghệ Bát Vương, thậm chí mắt chưa tới là bao quát chúng sinh chi thế. Nhưng vào giờ phút này, hắn cuồng ngạo không nổi. Dù nói trong chớp mắt hắn ngăn trở được Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc va chạm lực lượng y nguyên để hắn không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở, khiến hắn biết gặp phải đáng sợ cường địch. Thực tế ở đây tu sĩ cường giả thấy một màn này cũng không khỏi ngạt thở theo, vì trước mắt này Tiểu Hắc liền đụng trăm ngàn vạn binh sĩ, khiến Đông Màn quân trăm vạn đại quân nháy mắt là tử thương phân nửa, là chuyện nào kinh khủng. Tiểu Hắc va chạm mà quá chính là huyết phú như mưa trút xuống, thì cốt như núi, kêu thảm chập trùng không dứt. Bất kỳ người nào nhìn thấy trước mắt một màn này cũng không khỏi rùng mình. Lúc này chiếc cao đại tướng quân nhìn chằm chằm Tiểu Hắc không khỏi rùng mình, với trước mắt như thế một đầu lợn sưng ra, bất luận nhìn thế nào là không đáng chú ý, như thể nó đều không có muốn xuống niên kỷ. Nếu bình thường nó không chừng có người sẽ nhìn nó một chút, hiện tại bất luận nhìn thế nào cũng không khỏi run rẩy. Đây là thần thú gì, cũng là hỗn độn nguyên thú sao? Nhìn Tiểu Hắc, Đồng Hoàn tướng sĩ không có chết thảm, không khỏi rùng mình run rẩy. Thời đoàn quán chi là 10 phần anh dũng hiếu chiến, tướng sĩ cũng là cách trước mắt Tiểu Hắc xa xa. Vừa rồi nó nháy mắt đổ diệt phần nửa đồng bọ bào, chắp búi nghe mùi máu tươi gai gai là dọa phá đối với bọn hắn. Thực tế, rất nhiều người đứng xa tù sĩ cường giả không khỏi nhìn chăm chăm Tiểu Hắc. Lợn rừng già này như mọi người không thấy manh mối, cũng không biết nó là cái gì lai lịch. Đương nhiên mọi người có khả năng nghĩ, lý thuyết ra làm Phật Đà Thánh Chủ, vậy còn lợn rừng kia khẳng định là từ Thánh Sơn mang xuống thần thú. Thời điểm này Tiểu Hắc hừ một tiếng, nhìn thấy Chí Cao Đại Tướng Quân chậm rãi tiến mấy bước, thần thái có chút chất phác, tựa hồ là một bộ lục xúc bộ dáng vô tận, giống như là một đầu không chút nào thu hút, không có gì lực tổn thương. Đây chính là Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng khác nhau. Thường thường nhiều khi Tiểu Hoàng biểu hiện là 10 phần hung ác, hơn nữa ai nhìn cũng là một bộ khinh thường, thật giống như bao quát chúng sinh bế nghế thiên hạ. Mà Tiểu Hắc càng nhiều thời điểm là vô thành vô tức, lục xúc vô hại. Thực tế nó so với Tiểu Hoàng tới càng đáng sợ xấu bụng, bởi Tiểu Hắc đột nhiên hạ độc thủ, chớp mắt đã giết đến người ta trở tay không kịp, thậm chí người lúc sắp chết đều là không biết rõ. Thực lực cường đại như vậy tại sao lại chết thảm dưới một đầu lợn rừng ra? Nên thường thường nhiều khi Tiểu Hắc địch nhân đều không có minh bạch chết thảm. Nó tiến thêm mấy điểm, Chí Cao Đại Tướng Quân mặt đại biến, không khỏi lùi mấy bước quát to, kết trận thành tiễn trận. Đồng Màn liền quần nghiêm chỉnh huấn luyện, dù vừa rồi là tại đánh nén trong nháy mắt tử thương phân nửa, lúc này sau khi nghe lệnh họ cũng lập tức hợp thành trận. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt chỉ gặp Đại Tướng Quân tế giảm cái trận đồ tiền quang vạn trượng, chớp mắt chiếu rọi bát phương. Thời khắc này hắn bị đặt trong trận đồ liên quân, mấy chục vạn tướng sĩ nháy mắt là trận liệt, tinh thần đại thế, lập tức cùng với toàn bộ đồ trận hòa thành một thể. Lên chớp mắt này, Đồng Màn liên quân mấy chục vạn đại quân giống to một tiếng, tất cả tướng sĩ đều là huyết khí trụng thiên, thao thao bất tuyệt cuồn cuộn huyết khí, liền giống đại dương mênh mông, chớp mắt muốn bao phủ hết thảy, ngừng đúc bổ lượng cương thổ. Như vậy huyết khí có thể chống lên toàn bộ bầu trời. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trận thế hào quang rực rỡ, chớp mắt này Đồng Màn liên quân tướng sĩ biến mất. Tại quang mang chìm nổi là tinh thần bay lên, như muốn luốt lấy tinh quang chiếu sáng trừ thiên. Thế khắc này nghe keng keng keng thanh âm, chớp mắt chỉ gặp đầy trời tinh quang ngừng đúc thành thành tinh thần lợi tiễn, từng thanh rơi trên lưng ống tên của Chí Cao Đại Tướng Quân. Một mỗi một chi tinh thần lợi tiễn đều là vô lượng tinh thần quang mang ngừng đúc thành, nó là ẩn dưỡng vô lượng tinh thần lực lượng, từ toàn bộ tinh không biểu đều bị ẩn dưỡng trong từng nhánh mũi tên. Khi dạng này thần tiễn rơi vào ống tên, chiếc khao đại tướng quân giống như mang trên lưng toàn bộ tinh thần vô ngẩn tinh thần lực lượng lập tức ra chỉ trên người hắn. Ông một tiếng vang, thời điểm chỉ gặp hắn tay nắm trưởng cung, trưởng cung phun ra nuốt vào quang màng giống như là ánh trăng lại vẩy xuống tình diệu. Tại trên thanh trưởng cung này, tớ khắc họa tinh thần chi đồ, nhìn kỹ tựa như đem toàn bộ tinh thần bị tế luyện thành một trưởng cung, nên khi dương cung bắn ra thời điểm, tựa hồ toàn bộ tinh không mênh mông vô ngần lực lượng cũng theo đó mở bắn ra. Đây là bảo vật gì? Thế một màn này nhiều tu sĩ cường giả xem như không nhận ra bảo vật cũng biết bảo vật này mười phần khó lường. Thiên tinh thần cung xạ, một vị tây tử đồng màn bát quốc cường giả thần thái ngừng trọng chậm nói. Nghe đồn đây là thiên tinh tộc không tầm thường bảo vật, chính là thiên tinh bộ tộc cổ chi đại đế lưu lại bảo vật. Thật giả không biết, nhưng uy lực tuyệt luân. Cái này không chỉ là một kiện bảo vật, mà lại chính là cùng tiễn trận đổ hợp nhất bộc phát thì có thể nghĩ uy lực. Ồ, chớp mắt tiểu hắc tét xài một tiếng, sau đó oanh một tiếng vang, gặp nó toàn thân hiện lên từng vòng quầng sáng. Theo quầng sáng hiện luân chuyển, thân thể nó bắt đầu biến lớn. Chỉ cần quầng sáng hiện luân chuyển càng nhanh, thân thể biến lớn tốc độ càng nhanh. Chớp mắt này, chi cao đại tướng quân pháp nhãn như đuốc, chẳng nháy mắt nhìn ra mánh khóe, dương cùng bắn tên, sư một tiếng, tình cầu mũi tên nháy mắt bắn xa. Sao không chỉ là cực tốc, không chỉ là có thể bắn tổng ngàn vạn dặm, càng đáng sợ chính là một tiễn bắn xa, càng có tình không mênh mông, chi lực oanh bắn, mãnh liệt sắc bén không thể đỡ. Một tiễn ra, vô địch, để bao người thấy như thế một tiễn, cũng là không khỏi kinh hồ. Đích thực uy lực quá cường đại, thậm chí đại giáo lão tổ cho là như vậy một tiễn bắn ra nhất định bắn thủng đại giáo uy lực, thế chính là đáng sợ cỡ nào. Vành một tiếng vang, tinh thần lợi tiến kích xạ tiểu hắc trên thân mà bắn ra một cái quần sáng đang luân chuyển, quần sáng bị bắn trúng tại phanh một tiếng vang vỡ nát. Theo quần sáng vỡ nát, thời điểm tiểu hắc thân thể biến lớn liền lập tức nhận lấy ảnh hưởng, đình chỉ biến lớn. Chào nghe mắt chí cao đại tướng quân đích xác nhìn ra đầu mối, xuất hiện thiểm điện dương cùng trăng tròn tiễn như lưu tình. Sừ sừ sừ, từng tiếng xé gió, chào nghe mắt chí cao đại tướng quân bắn mấy chục mũi tên. Mũi tên chí mạng mãnh liệt, sắc bén không thể đỡ. Tại phanh phanh phanh từng đợt phá toái âm luân chuyển từng cái quầng sáng là ứng thanh mà phá. Chỉ có thể ứng quân bắn xả mỗi một mũi tên đều không có thất bại, mà loại uy lực vô tận có thể trong nháy mắt bắn nát quầng sáng. Theo từng cái quầng sáng trong chớp mắt bị bắn nát, chỉ gặp tiểu hắc thân thể biến lớn lập tức thu nhỏ, giống như bị thổi lớn khí cầu, nháy mắt bị người ta chọc lấy lỗ sách này tới lỗ sách khác, lập tức thoát hơi suy sụp. Tốt, thế một màn này không ít đến từ đồng màn bát quốc tu sĩ cường giả nhịn không được hoan hô. Có đồng màn bắt quốc cường giả không khỏi hưng phấn nói ra, chí cao đại tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, xuất tổ như vậy lại tinh chuẩn, thấy chính mình đem tiểu hắc bứt về dáng dấp ban đầu, chí cao đại tướng quân không khỏi là thở dài một hơi. Xem ra hắn tìm ra được cách áp chế chém giết tiểu hắc là phương pháp, lúc này xem ra tiểu hắc cũng không có đáng sợ cường đại như vậy. Chớp mắt chí cao đại tướng quân sát ý đại thịnh, quát khẽ một tiếng: thiên đường có đường, người không đi, địa ngục không cửa, người càng muốn sống tới tự tìm chết. Vừa dứt lời xong, hắn chính là mắt mãnh liệt nháy mắt kéo căng trưởng cung, ông một tiếng vang, trưởng cung trong chớp mắt tản ra ánh sáng sáng chói không gì sánh được quang mang, tinh thần lợi tiễn lên dây cung trong sát na giống như ức vạn tinh thần bắn ra vô tận quang mang, nháy mắt sáng mù mắt mọi người. Sáng chói như vậy, chói mắt không biết để bao tu sĩ cường giả mắt đau xót. Đại chế cao đại tướng quân một tiếng hết dây thời điểm, giống như thiên thần hạ phàm, tờ hồ một tiếng này bắn xa có thể đem thần tiễn trên bầu trời tiên nhân thần vương lập tức bắn xếp xuống. Như vậy một mũi tên lời tay để cho bao người hít một hơi lãnh khí. Thác này cùng lúc đó một tiếng khác nghe sâu sâu sâu tiếng xé gió vàng, chỉ gặp tiểu hoàng lồng tóc bắn ra tại bắn nát ức vạn thần kiếm đằng sau, nhắm mắt hướng kiếm thành giận dữ bắn đi. Tiểu Hoàng mỗi một cây lông tóc đều là như một chì to lớn vô cùng mũi tên, ký ức vạn lông tóc giận bắn phía kiếm thành thời điểm là cỡ nào tráng lệ một màn, là cỡ nào rung động lòng người. Chỉ thấy bầu trời đen nghịt một mảnh, toàn bộ bầu trời giống như bao phủ một dạng tại ức vạn cử tiễn giận bắn phía dưới, đừng nói là một cái kiếm thành, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt bị bắn ra tụng ngàn trăm ngàn lỗ, toàn bộ thế giới là lập tức hủy diệt. Như vậy ức vạn cử tiễn oanh đến, ở đây không ít đại nhân vật không khỏi kinh hô, thậm chí đại giáo lão tổ nghẹn ngào nói: một kích hủy một nước. Thực tế cũng là vậy. Như vậy tráng lệ một màn, bao người dùng mình, có thể nói ức vạn cự tiện bắn rơi có thể hủy diệt cường quốc không chút khoa trương. Chương 5289, tiểu hắc thân phận chân thật. Vạn tên cổng bán to lớn như vậy, nộ tiến ức vạn mũi tên tể phát là cỡ nào nghiệp nhân tâm hồn. Vạn tiếng phía dưới có thể diệt một nước để cho người ta kinh dị. Cái này vẹn vẹn là lông tóc tiểu hoàng. Trước mắt chỗ bạo phát ra uy lực là mạnh mẽ kinh khủng. Đó có thể không khiến người ta kinh dị sao? Gặp ức vạn tiễn bắn phía kiếm thành thời điểm không có biết bao tu sĩ cường giả vì đó kinh hô. Thậm chí không ít tu sĩ cường giả tại thất thần phía dưới cho là tại dưới vạn tiễn kiếm thành đem phá. Phanh phanh phanh, từng đợt xạ kích thanh âm truyền vào tất cả. Đáng sợ vô cùng lực chủng kích lắc lư thiên địa, dư bà đánh thẳng tới, có tồi hủ lạp khô chi thế, uy lực tuyệt luân như là phá hủy hết thảy. Nhưng quản chiếc vạn mũi tên trong nháy mắt xạ kích trên kiếm thành, tại trong phanh phanh phanh tiếng xạ kích chỉ gặp kiếm thành nháy mắt bị bắn ra lỗ tên này tới lỗ tên khác. Trong nháy mắt trên kiếm thành nguy nga không gì sánh được hiện ra đầy lỗ tên. Toàn bộ kiếm thành bị xạ kích tới thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là cứ việc ức vạn xạ tiễn kích xạ phía dưới lưu lại vô số mũi tên, cả tòa kiếm thành y nguyên nguy nga bất động. Tiểu hoàng chỗ xạ kích đi ra ức vạn lồng tóc cũng không có công phá kiếm thành. Giờ phút này kiếm thành trên thân dù là lưu lại vô số hốc mắt nhưng vững như thanh đồng, vẫn là sừng sững không ngã. Tốt, cố kiền kiếm thành sừng là vững như thanh đồng đó cũng không quá đáng chút nào. Nhìn thấy đại ức vạn cự tiễn giận bắn phía dưới, dù kiếm thành lưu lại ngàn vạn lỗ tên y nguyên cũng không có phá được. Để ở đây tu sĩ không ít người thán phục. Đại giáo lão tổ không khỏi nói ra, kim sử kiếm hảo đích thực có chút tài năng. Cái này nghèo khó, tâm huyết sáng tạo, kiếm thành đích xác tuyệt luôn, khó trách hắn tự nhận có ngày leo đến đỉnh phong. Thời điểm hắn nhất định có thể sánh với đạo quân công pháp đích xác cường đại như thế lực lượng. Nhìn thấy kiếm thành bình yên vô sự cũng không ít người thầm thở dài một hơi. Kiếm trảm thiên chớp mắt này nghe được kim sử kiếm ảo hét lớn một tiếng, tiếng như sớm mùa xuân trong chớp mắt tựa như nổ tung thiên địa, uy danh khiếp người. Thanh âm của hắn buông xuống như cửu thiên thần vương tại thiên khung phía dưới chuyển xuống thần chỉ đồng dạng, để cho người ta có tiếng oanh nằm xúc động, để bao người không khỏi vì đó mà sợ hãi thán phục. Keo một tiếng, kiếm minh chín ngày liền ngay trong chớp mắt này vô tận kiếm hải hợp nhất, kiếm màng sáng chói quét ngang bát hoàng. Một kiếm kình thiên tại tiếng kiếm reo hùng mạnh chém xuống, một kiếm chém xuống tinh thần tiêu diệt nhật nguyệt băng diệt, chém ra thiên địa dưới một kiếm bao nhiêu người quản trì không khỏi vì đó mà hồn phi phách tán, dưới một kiếm này bao người không khỏi vì đó mà dọa đến mặt trắng bệch. Cùng lúc đó nghe ông một tiếng vang, tiểu hoàng trên thân cũng phun ra luốt vào đến vô tận quang mang, màu vàng phóng tận trời giống như là hậu thổ hoàng thiên nâng một chút. Tại tiểu hoàng miệng phun ra thời điểm là 3.000 đạo pháp tuyền pháp trần trời, giống như bàn tay vô hình muốn đem toàn thiên địa nâng tới. Phanh một tiếng vang, kiếm hoàng chỗ chiều kiếm chạm thiên nháy mắt chạm tại tiểu hoàng 3.000 hoàng đạo đại địa giãn nứt. Tất cả mọi người nghe được phanh thanh âm vang sụp đổ, bụi bặm bay lên. Mọi người đã nhìn thấy trước mắt một mảng bụi mù không thấy rõ một màn này. Kết quả thế nào? Nhìn bụi mù che đóng hết thảy, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi trông mong mà xem. Mọi người muốn biết tại Kim Sử Kiếm Hào một chiêu này, kiếm trảm thiên, Tiểu Hoàng là thế nào kết quả? Có thể hay không bị chém giết? Có người nói tầm một tiếng, đương nhiên giờ này khắc này Phật Đà Thánh Địa nhiều tu sĩ cường giả cảm xúc hết sức phức tạp. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại một bên khác, Chí Cao Đại Tướng Quân vốn là dẫn cung cho Tiểu Hắc một kích chí mạng. Nháy mắt này Tiểu Hắc há miệng phun ra mình mông đạo quang. Đạo quang đánh thẳng tới dễ như trở bàn tay, quét ngang ba vạn dặm không gì cản nổi, ngạnh sinh đem đại địa xé rách. Đối mặt với đánh thẳng đạo quang, Chí Cao Đại Tướng Quân quá to một tiếng huyết khí trùng thiên. Tinh thần hiện hiện trong tiếng nổ vang, chính là thấy được tinh thần thường cao ngất ngang. Tại phanh một tiếng, sới vang thật lớn, ngăn trở đánh thẳng tới mênh mông đạo quang. Nhưng là tại dưới tiếng vang phanh, tinh thần tưởng cao vẫn là bị chủng kích nổ rách đến. Chí Cao Đại Tướng Quân tính cả hắn, toàn bộ tiến trận đều bị đánh cho lùi mấy bước. Ồ, tại thời khắc này nghe đến tiếng động lay động đất trời gào thét, chỉ gặp Tiểu Hắc thân thể nghe mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền trưởng thành nhanh đến không gì sánh kịp. Chớp mắt, nó thân thể tựa như một tòa núi cao, sừng sững trước mặt mọi người. Thời khắc này nó thân thể cao lớn không gì sánh được, lỗ mũi vun xà nhiệt khí giống như hai cái cỗ thác nước trên trời giáng xuống. Miệng nó răng nanh giống như hai cái thanh to lớn vô cùng loan đao, quản chi cái răng đã bị bẻ gãy kia cũng vô cùng sắc bén, chớp động lên để người ta không khỏi mà dùng mình hàn quang. Thời điểm này nó run thân thể nghe soạt một tiếng vàng, người lông bờm như tác trời rung xuống, hỗn độn chi khí quanh quẩn mười phần tráng lệ. Thời khắc này nó lộ chân thân, hoàn toàn hiện ra đạo bàn, mỗi cái đạo bàn giống như vô thượng trường tự tại luân chuyển không thôi. Mỗi một đạo bàn luân chuyển đến trình độ thời điểm, nháy mắt hào quang sáng chói màu đen. Nhìn xem Tiểu Hắc chân thân, tu sĩ ở đây không khỏi ngước đầu nhìn lên, thậm chí nói lúc này nó chân thân so với Tiểu Hoàng còn hùng vĩ ba phần, đặc biệt trên người cơ bắp bí lên thời điểm tràn đầy vô tận lực lượng, để người ta vừa nhìn cũng không khỏi cho là nó có thể trong nháy mắt đem thiên địa phá hủy. Nhìn thấy như vậy cao lớn hùng vĩ Tiểu Hắc, trong lúc nhất thời để cho không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó nín thở, nội tâm không khỏi chấn động theo. Ta biết nó là gì. Thời điểm này đại giáo lão tổ cổ hy không gì sánh được, khép mắt mở to há miệng hét một tiếng, hít một hơi lãnh khí hoảng sợ nói ra. Nó chính là Hắc Diệu Do Hoàng. Nó cùng với Liệt Địa Bệ Ngạn chính là kẻ thù sống còn. Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn sinh tử cừu địch. Nghe lời như vậy, không biết bao tu sĩ cường giả nội tâm chấn động. Thế khắc này dù là ai cũng biết, bất luận Liệt Địa Bệ Ngạn hay Hắc Diệu Do Hoàng là sự cường đại của chúng để bất luận kẻ nào thấy mười phần kinh khủng. Nhưng làm kẻ thù sống chết, vậy mà có thể bình yên vô sự ngốc bên người Lý Thất Dạ, thành sủng vật quán, đây là cỡ nào để người ta rung động sự tình. Thánh chủ quả thật có lường, đạo hạnh vô song, sâu không thể lường à. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít đại nhân vật theo đó mà rung động sợ hãi thán phục. Hắc Diệu Do Hoàng, Liệt Địa Bệ Ngạn cường đại không cần phải nói, càng quan trọng hơn làm kẻ thù sống còn lại bị Lý Thất Dạ thù phục, đây là cần thực lực cường đại cỡ nào, là cần kinh khủng bực nào thủ đoạn. Với ở đây đại giáo lão tổ Thế Gia Nguyên lão đến nói, bọn hắn là muốn thu phục bất luận một cái gì một đầu là chuyện không thể, nói chi là hai cái đầu kẻ thù sống còn ngoan ngoãn tại bên mình. Thánh chủ vô song như vậy, không hổ là chúng ta Phật Đà Thánh Địa chúa tể, lấy lại tinh thần nhiều người cường giả tán dương không thôi. Nếu lúc trước bất kỳ ai cũng không tin tưởng chuyện như vậy, thậm chí là chế giễu hoặc nghĩ khác, ngay lập tức Lý Thất Dạ làm thái chúa tể Thánh Địa Phật Đà, tự hồ liền là xem như thu phục Liệt Địa Bệ Ngạn Hắc Diệu Do Hoàng đều không đủ là lạ, bởi hắn là chủ nhân Thánh Sơn. Như vậy sâu không thể lường, thần thông vô song, hết thảy là chuyện đương nhiên. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng là sinh tử cừu địch. Chính là Dương Linh nghe như vậy đằng sau cũng không khỏi miệng há thật lớn. Dù nói ngày thường nàng đã gặp hai con chúng nó không hợp nhau, giữa lúc lẫn nhau là đấu khí bộ sáng, nhưng cũng không có gì xung đột lớn. Lúc nào nghĩ đến bọn chúng là kẻ thù sống còn, ngốc ở bên người Lý Thất Dạ lại bình an vô sự, thật là quá thần kỳ. Lão nô Tần Thái Bình tính tựa hồ hết thảy trong dự liệu một dạng, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn, thực tế sớm đã biết lai lịch. Giết chớp mắt, Chí Cao đại tướng quân lần nữa xuất thủ, dẫn tên nơi tay ngàn vạn tinh thần lợi tiễn giống như cuồng phong mưa to, một dạng xạ kích ra, nghe mắt bắn giết hướng tiểu hắc, cũng chính là hắc diệu so hoàng. Oanh một tiếng vang, ngàn vạn tinh thần lợi tiễn phóng đến, hư không băng liệt, xuất hiện lỗ đen. Ngàn vạn tinh thần lợi tiễn trong nghe mắt oanh sát mà tới là một chuyện đáng sợ cỡ nào, có thể đổ thần linh, nghe mắt là một cái cường quốc tan thành mây khói. Nhưng liền trong chớp mắt này, chỉ gặp tiểu hắc trên người đạo bàn nháy mắt tăng vọt, từng cái đạo bàn trong chớp mắt dâng trào ra vô tận quang mang, hào quang màu đen trong nháy mắt nở rộ, thời điểm ngàn vạn lỗ đen trong thiên địa nổ tung, tràn đầy lực lượng vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt nghe được phanh phanh phanh thanh âm vang, chỉ gặp ngàn vạn đại dương hắc tử nổ tung, một cái dạng đạo bàn màu đen như vậy mà to lớn, tầng phòng ngự ngăn trở phóng tới ngàn vạn tinh thần lợi tiễn. Bất luận ngàn vạn tinh thần lợi tiễn là uy lực thế nào cường đại cũng không thể bắn thủng, từng cái bao phủ tiểu hắc đại đạo đốm đen, xoa xoa thanh âm vang. Thời điểm này một bên khác sụp đổ đại địa, chính là đất đá lăn xuống, tại hãm băng bên đại địa hiện lên thân ảnh cao lớn, mọi người phóng nhãn xem đây chính là tiểu hoàng liệt địa bệ ngạn. Dù trên người nó dính không ít bụi đất bụi bặm, nhưng lại kinh thiên một chém phía dưới, vậy mà cũng không làm nó bị tổn thương, run rẩy bụi đất bụi bặm xuống, keng keng keng từng tiếng vô cùng sắc bén thanh âm. Thức này truyền vào tai mọi người, chớp mắt chỉ gặp tiểu hoàng bốn chân hé ra, từng cái vô cùng sắc bén ô kim móng vuốt lộ ra. Ô, tiểu hoàng rít một tiếng nhảy vọt lên trời, thân ở hư không, sắc bén vô địch móng vuốt phách chạm xuống. Chương 5290. Quá yếu. Lợi chảo chém xuống không có bất kỳ cái gì mánh khóe, chẳng có cố lộng huyền hư, sắc bén cương duệ không gì cản, chỉ đơn giản như vậy. Nghe phanh một tiếng vang, lợi chảo chém thẳng mà xuống, nháy mắt từ kiếm thành đỉnh thành bổ tới, vùng phèn cả tòa kiếm thành ứng thành sụp đổ. Tại oanh một tiếng bên dưới, kiếm thành băng nghiền ngã xuống đất. Trước đó bất kỳ người nào là cảm thấy kiếm thành vững như thành đồng, không gì có thể phá, nhưng ngay tại chớp mắt công phu, toàn kiếm thành bị bổ thành tám mảnh, cả tòa kiếm thành ầm ầm ngã vang. Một màn này lập tức để tù sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há thật lớn. Dạng này tương phản thật quá lớn, rất sắc bén. Khi lấy lại tinh thần, có hoàng đình lão tổ không khỏi dùng mình, ngoại trừ bốn chữ này, bọn hắn không biết dùng từ ngữ gì để hình dung cho tốt. Khi tiểu hoàng lợi chảo phách chả mà xuống, tựa hồ ở đây hết thảy đều là cùng với lực lượng không quan hệ, cùng công pháp ảo diệu không quan hệ, duy nhất chỉ có là sắc bén, không gì sánh được, nháy mắt bổ hết thảy, dễ dàng đơn giản, tạo ra vô địch bên dưới hết thảy. Chỉ là một bổ, tựa hồ giải quyết dễ dàng. Thậm chí với nhiều người nói, đây là bọn hắn một đời gặp qua sắc bén nhất đồ vật. Giết, kiếm thành bị bổ, ầm vang sụp đổ. Kiếm sử kiếm hào cùng với 3.000 tử sĩ bại lộ trước mặt mọi người. Thời điểm này, hắn đã không còn lựa chọn, cuồng hống một tiếng. 3.000 huyết khí dung nhập trong thần kiếm của hắn. Kiếm đạo của hắn nháy mắt dung nhập trong bảo hạp. Nghe tiếng keng một tiếng vang, trong nháy mắt này chỉ gặp hết tẩy huyết khí, hết tẩy kiếm đạo, hỗn độn chân khí lập tức ngưng tụ thành huyết kiếm. Kiếm rủ xuống từng đầu đại đạo pháp tắc, mỗi đầu pháp tắc rủ xuống thời điểm liền tựa như một cái đầu đại đạo vây quanh. Liền ngay trong chớp mắt này, giống như kiếm hào tay cầm 3.000 kiếm đạo, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thanh huyết kiếm. 3.000 kiếm đạo ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, trong một kiếm này ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào vô song ảo diệu. 3.000 kiếm đạo ngừng đạo hợp nhất. Tại keo một tiếng kiếm minh bên dưới, tựa hồ vạn kiếm quy tông, xâm là không gì sánh được. Chớp mắt, theo 3.000 quy tắc rủ xuống, giống như cho người ta thấy kiếm hào đứng ở kiếm đạo một chỉ, tay nắm kiếm đạo vô thượng quyền hành. Tam thiên đạo kiếm chạm. Nháy mắt này, Kim Sử Kiếm Hào một tiếng hét lên, một kiếm vùng mạnh chém xuống. Đại kiếm chém xuống, trong một chớp mắt nghe được từ thanh âm vang lên, toàn bộ hỏa tan. 3000 kiếm đạo lực lượng nháy mắt đem toàn bộ hư không hòa tan, chém xuống. Âm dương diệt, vạn giáo băng, ức vạn sinh linh chặt. Một kiếm này là kinh khủng cỡ nào? Thời khắc này chỉ gặp Tiểu Hoàng thập trảo nộ trương phía dưới, giống như 10 thanh thần kiếm nháy mắt nở rộ Sâm La kiếm mang, trong nháy mắt đâm rạch bầu trời. Thời khắc này không còn là một chân lợi thú, mà là vô thượng thần kiếm. Theo 10 kiếm nộ, vậy mà kiếm khí tung hoành thập phương Sâm La, bao trùm bát hoàng. 10 kiếm không người địch, tung hoành kiếm khí nháy mắt là diệt thiên địa, uy lực tuyệt luân. Một màn để cho mọi người không khỏi miệng há thật lớn, ai cũng nghĩ không đến liệt địa bệ ngạn loại tồn tại này lợi trảo mở ra cũng là kiếm khí tung hoành, không nghi ngờ nó cũng là kiếm đạo vô song. Phanh, một tiếng kiếm vang, liệt địa bệ ngạn 10 kiếm liệt không trong nháy mắt đâm vào Kim Sử Kiếm Hào chém xuống. Tam thiên đạo kiếm chạm, liệt địa bệ ngạn 10 kiếm không chỉ là đỡ được Kim Sử Kiếm Hào cường bá một chém, còn nghe răng rắc vỡ nát. 50 kiếm ngạn sinh xé rách Kiếm Hào 3000 kiếm đạo. Theo đó, Kiếm Hào cùng 3000 tử sĩ lộ ra trước mặt mọi người. Nghe suy một tiếng vang, lúc này chỉ gặp 10 kiếm lần lượt chém, giống như là mặt trời đồng dạng lóa, giống như tử thần huy động tử vong liềm đào, nhắm mắt thu hoạch ức vạn tính mạng. Thời khắc này, vốc thanh ngầm vàng, máu tươi cuồng phún, tướng cái đầu lăn lồng lốc lăn bay lên không, tùy theo máu tươi chỗ cổ phun ra, giống như suối phun đồng dạng trực phún, giống như là cột máu. Đầu lâu trên trời tung bay, nhìn xem chính mình không đầu thi thể, máu tươi cuồng phún. Cái này còn bao gồm cả Kiếm Hào phía sau nhất, đầu rơi xuống là Kiếm Hào lăn lồng lốc đến chân mình. Hắn thấy gót chân mình, sau đó nghe phanh một tiếng vang, nhìn thấy thân thể mình ầm ầm ngã xuống, há miệng kêu to nhưng một chút thanh âm cũng không ra. Theo chân mệnh bị dập tắt, cuối cùng hắn hai mắt trừng nhìn vĩnh biệt cuộc đời, một đời tự nhận là phi phàm không ai bì nổi thiên tài, cứ thế mà chết thảm. 10 kiếm chém, hắn cùng 3000 tử sĩ toàn bộ chết thảm, không có cái nào may mắn thoát. Tại một bên khác, nghe oanh một tiếng vang, vô lượng tinh thần hào quang rực rỡ không gì sánh được, chiến mù người mắt, để cho người ta không thể không nhắm mắt lại lấy thiên nhãn quan sát. Trong chớp mắt này chỉ gặp Chí Cao đại tướng quân ngưng tụ mấy chục vạn đại quân huyết khí, đại đạo lực lượng hỗn độn chân khí. Thời khắc này hắn mà tụ tập lực lượng ngưng tụ thành vô thượng tinh thần lợi tiễn, trong tay hắn lợi tiễn thô to không cách nào hình dung. Một tiện bắn ra có thể xuyên phá thương thiên, tựa hồ thế gian không có gì so nó càng to. Oanh một tiếng, chớp mắt này thế gian lớn nhất lợi tiễn bắn ra cực tốc tuyệt sát. Tại cực tốc bên dưới, to lớn không gì tưởng tượng thần tiễn bắn ra, đây là kết quả thế nào? Nháy mắt nghiền nát hư không, bằng toái tinh thần. Dạng này tựa hồ trăm ngàn đại giáo lão tổ cũng trong nháy mắt bị oanh thành huyết phụ. Ồ, trong nháy mắt nghe được Tiểu Hắc, chính là Hắc Diệp So Hoàng rít một tiếng, nó khóe miệng răng nanh lập tức sưng trào hào quang đen, ồ quang sáng trượt, oanh oanh oanh. Thời điểm này Hắc Diệp So quang băng băng mà tới, tốc độ nhanh không gì sánh kịp, so với bắn ra tinh thần lợi tiễn còn nhanh gấp 3 phần. Răng nanh của nó giống như là trường thương, nháy mắt hóa thành lưu quang màu đen. Nghe phanh một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng, tiếng va chạm chớp mắt muốn chấn điếc mọi người lỗ tai. Đáng sợ như vậy, tiếng va chạm để cho nhiều tu sĩ cường giả nháy mắt không nghe bên tai. Mặt khắc thanh âm, tại tiếng vang và chạm chính là răng rắc vỡ vụn, lớn đến không thể tưởng tượng, mũi tên nháy mắt bị đâm đến vỡ nát. Nhưng mà tất cả thanh âm còn chưa xuống, thậm chí đại đa số tu sĩ cường giả đã chưa lấy lại tinh thần liền nghe hạ hạ hạ tiếng kêu thảm thiết vang. Khi mọi người nhìn thấy rõ, nhìn thấy máu tươi giọt giọt rơi xuống nhuộm đỏ đại địa, chỉ gặp hắc diệu sao hoàng trên răng nanh là treo đến một chuỗi lại một chuỗi thi thể. Chí cao đại tướng quân cùng đồng màn bát quốc tướng sĩ, cái này đến cái khác bị răng nhại lanh nhọn xài xuyên lồng ngực như thịt xiên treo một dạng trên răng, đứng mũi chịu sào, chính là chí cao đại tướng quân. Tại dưới một kích này, đồng màn liền quần tiễn trận chớp mắt băng diệt, cường đại như chí cao tướng quân tồn tại ngay cả phản kích cũng không kịp, trong nháy mắt bị băng xuyên lồng ngực, thậm chí kêu thảm một tiếng cũng không kịp, một mệnh ô hô. Trước khi chết hắn cũng không khỏi mắt trợn trừng, mơ cũng không nghĩ đến mình như một cái thiên tịch xiên thịt xiên ở răng nanh, tựa hồ đã trở thành thịt nướng. Trước mắt này không chỉ tu sĩ cường giả ngây người, chính là còn sống sót đồng bào bát quốc tướng sĩ đều bị dọa, thậm chí không thiếu người bị dọa đến tẻ sau quần. Quá cường đại liệt điện bệ ngạn hắc diệu so hoàng là vương giả hỗn độn nguyên thú. Thật lâu sau có hoàng đỉnh lão quái vật lấy lại tinh thần không khỏi run rẩy dùng mình thi thào. Nháy mắt kim sử kiếm hảo cùng tử sĩ chết thảm tại liệt địa bệ ngạn lợi trảo. Sau đó là chí cao đại tướng quân cùng 10 vạn đại quân cũng vậy, chết thảm tại răng nanh hắc diệu do hoàng. Bất luận là kiếm hảo hay chí cao đại tướng quân, bọn hắn là uy danh hiển hách, uy hiếp bát vương, nhưng như vậy lại chết thảm trong tay tiểu hoàng tiểu hắc. Má ơi mau trốn, lấy lại tinh thần từ điểm may mắn sống sót. Đồng màn liền quân tướng sĩ hét một tiếng xoay người bỏ chạy. Thế khắc này bọn hắn là dùng hết sức lực bú sữa mẹ liền nằm mạng liều mạng chạy ra hắc mộc nhai. Có sợ mất mật tướng sĩ bị dọa đến tè ra quần chân run cầm cập, lập bọn hắn lập tức muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Đối với những cái này đào tẩu, tướng sĩ tiểu hắc cũng chẳng thèm đuổi giết. Nhìn từng chút một, hất thân thể vô cùng to lớn từ từ thu nhỏ, nhắm mắt đặt khôi phục bộ dáng ban đầu. Cùng lúc đó khôi phục bộ dáng còn có tiểu hoàng liệt địa bệ ngạn hắc diệu do hoàng. Giá khác này cường đại như vậy, bọn chúng nhìn qua bất quá chỉ là một lão hoàng cẩu, một đầu lợn rừng già. Lúc này tiểu hắc lên tiếng tức giận một tiếng, nhìn xéo tiểu hoàng. Tiểu hoàng đang hướng tiểu hoàng khoe khoang hắn giết địch nhân so với tiểu hoàng càng thêm không biết bao nhiêu. Uông, tiểu hoàng hướng phía tiểu hắc sủa một tiếng, một bộ khinh thường. Thời điểm này tù sĩ ở đây không khỏi nhìn nhau, xem ra trước đó nói đến liệt địa bệ ngạn hắc diệu do hoàng là sinh tử cừu địch, chỉ sợ không phải giả. Bất quá lý thất dạ, bọn chúng không có dám đấu khí mà thôi. Chương 5291, lúc này mới bắt đầu. Kim sử kiếm hào chết 3.000 tử sĩ, mệnh tang hoàng tuyển, chí cao đại tướng quân cũng vậy. 100.000 đại quân theo đó tan thành mây khói, mùi máu tươi ngập giữa thiên địa, người mà gầy mũi. Thấy điều này có chút tù sĩ không khỏi lòng dạ co rút, nhịn không được nôn mửa. Thời điểm này chàng diện yên tĩnh cực điểm, ở đây tu sĩ cường giả không khỏi lặng lặng nhìn một màn phía trước. Bất luận hai người đều là đương thời uy danh hiển hách tồn tại, từng quét ngang thiên hạ, từng không biết để cho bao người biến sắc, nhưng hôm nay cứ như vậy chết thảm tại hai đầu hỗn độn nguyên thú. Nên là trước kia bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ cùng Kiếm Hào chí cao đại tướng quân là địch, chính là không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết tự tìm. Nhưng mà hôm nay Kim Sử Kiếm Hào chí cao đại tướng quân muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận cơ bản, không cần hắn thần thủ, cạnh hắn hai đầu sủng vật đem họ chém giết. Thay lời khác tới nói, trước kia mọi người cho rằng không biết sống chết là Lý Thất Dạ, và hôm nay Kiếm Hào cùng chiếc cao đại tướng quân, loại tồn tại này ngay cả khiêu chiến Lý Thất Dạ tư cách đều không có. Có lẽ nói theo Lý Thất Dạ, Kiếm Hào cùng chiếc cao đại tướng quân vậy bất quá chỉ là sâu kiến, muốn chém giết có gì khó, các bạn không cần động thủ. Thánh chủ vô song nhà, Thì đêm nay không biết bao người ở Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả lòng nghĩ như vậy, kính sợ tự nhiên mà sinh. Trước kia mặc kệ Lý Thất Dạ sáng tạo thế nào kỳ tích, chắc chắn một số người nội tâm xem thường, cho rằng bất quá chỉ là vận khí tốt. Nhưng hết thảy hôm nay đều không giống. Lý Thất Dạ là Thánh Sơn chủ nhân, Phật Đà Thánh Địa chúa tể, lắc mình biến hóa trở thành Phật Đà Thánh Địa. Các đệ tử trong suy nghĩ tuyệt thế vô song, sâu không thể lường thánh chủ. Nên hiện tại hắn là hai đầu sủng vật chém giết kiếm hào cùng chí cao đại tướng quân, hết thảy lộ ra đương nhiên. Không có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, càng là kinh tán không ngừng, lòng kinh sợ trong nháy mắt tự nhiên sinh ra. Thánh chủ đương nhiên là cử thế vô địch, nếu không thế nào kế thừa Phật Đà Thánh Địa đại thống? Thời điểm này không cần Lý Thất Dạ phân phó, liền có đệ tử sái tán phục nói: đương kim trên đời có người nào cùng thánh chủ so sánh? Nhất thời không ít người đều là tán miệng không dứt. Thực tế chính nhất giáo Đông An Bắc Quốc nhiều tu sĩ cường giả xưa khắc này lòng cũng không khỏi rung động, không dám nói Lý Thất Dạ vị thánh chủ này chính là hư danh, tận mắt thấy hắn hùng mãnh không gì tưởng tượng nổi. Sao chính nhất giáo Đông An Bắc Quốc cường giả tu sĩ không khỏi không thể thừa nhận, không thừa nhận là Phật Đà Thánh Địa vị thánh chủ này đích thực là sâu không thể lường. Còn ai ý kiến không? Lúc này Tiểu Hoàng Tiểu Hắc đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ, hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Đương nhiên đứng sau lưng Lý Thất Dạ, Tiểu Hoàng Tiểu Hắc cũng là bế nghĩa một chút. Tù sĩ cường giả đây dù bọn chúng không có lộ ra khí thần hùng ác, nhưng bọn chúng là thần thái bế nghĩa, tựa hồ nói cho mọi người biết ai dám ý kiến bọn họ liền là đầu tiên đem bọn hắn nuốt tươi. Thời điểm này ở đây không ít tu sĩ cường giả không dám nói gì, ai dám ý kiến. Không nói trước đó Lý Thất Dạ là Phật Đà Thánh Địa chúa tể, Thánh Sơn người thừa kế, hắn có thể làm ra Phật Đà Thánh Địa hạ xuống bất cứ mệnh lệnh. Cứ như không phải vậy, chỉ bằng Lý Thất Dạ không cần động một ngón tay diệt kiếm hảo cùng chí cao đại tướng quân, giới quất này người thông minh đều hiểu. Làm khó dễ là 10 phần, không phải cử chỉ sáng suốt tự tìm chết. Thánh chủ anh minh thần võ, chúng ta nguyện ý nghe thánh chủ phân công. Thời điểm này có Phật Đà Thánh Địa đệ tử phục bái trên đất kêu to: thánh chủ anh minh thần võ. Một màn này làm cho mọi người cảm thấy quá buồn nôn. Trước đó bao người lòng với Lý Thất Dạ xem thường, thậm chí đại giáo lão tổ từng âm thầm tính toán nghĩ thế nào chém giết Lý Thất Dạ, giờ là nhào nhào quỳ lại hắn dưới chân. Nhưng mà quản chi đại vừa rồi Lý Thất Dạ xem thường thậm chí có cừu, thì Lý Thất Dạ tù sĩ cường giả là nhào nhào quỳ lại Lý Thất Dạ dưới chân. Giờ khắc này nhiều tù sĩ cường giả như vậy cao họng dồ hô to. Và lúc này xem như là chính nhất giáo Đông An Bát Quốc tù sĩ cường giả coi như không đối với hắn, đại bái hồ tỏ cũng nhào nhào hướng hắn khom người gửi lời chào, quản chi là đại giáo thế gia nguyên lão cũng không ngoại lệ. Dù sao hiện tại hắn là thánh chủ Thánh Sơn chúa tể, quyền cao chức trọng, quản chi chính nhất giáo Đông An Bát Quốc, không có tại Lý Thất Dạ quản hạt cũng phải hướng hắn tôn kính. Phanh phanh phanh, từng tiếng va chạm thanh âm chuyển đến. Thời điểm này có không ít hắc triều hải hung vật tới, bọn chúng lần nữa đụng lấy vật tường, tạm thời mà nói bọn chúng đụng không ra. Thực tế tại Tiểu Hắc Tiểu Hoàng cùng kiếm hào chí cao đại tướng quân đối chiến thời điểm, liền có hắc triều hải hung vật công kích vật tường, mất quá còn lâu mới có giờ khắc này, nhiều như vậy mà thôi. Bây giờ tại vật tường bên ngoài hắc triều hải hung vật chính là càng ngày càng nhiều, cho nên va chạm vật tường lực lượng liền càng lúc càng lớn. Thấy vật tường bên ngoài tụ tập hắc triều hải hung vật chính là càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít. Hắc triều hải chỗ sâu còn có đến mãi không hết hung vật như châu chấu lao nhanh mà đến. Ở đây tu sĩ nhìn vậy không khỏi hãi hùng kiếp vía. Bình thân đi, thời điểm này Lý Thất Dạ mắt quét qua thoáng nhìn Phật tường bên ngoài hung vật, phân phó vệ thiên thanh nhà nói đều rút lui, nhưng vệ quân mở phòng ngự. Vệ thiên thanh khấu đầu đại bái lập tức quá to: tất cả mọi người theo ta, lưu thủ Nhung vệ doanh không được dừng lại trong Hắc Mộc Ngai. Nói xong hạ lệnh Nhung vệ quân tất cả tướng sĩ hiệp trợ rút lui. Giờ khắc này Hắc Mộc Ngai tất cả tu sĩ cường giả là không có tiếp tục do dự theo Vệ Thiên Thành lui vào Nhung vệ doanh. Trong lúc nhất thời, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả Hắc Mộc Ngai bách tính là nhào nhào theo hướng hang Nhung vệ doanh rút lui. May mắn Nhung vệ doanh liền ở ngoài Hắc Mộc Ngai thành, theo lên hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả rất mau bỏ vào. Nhưng mà Nhung vệ doanh chiếm diện tích rất rộng, xế thủ khó công. Khi tu sĩ cường giả bách tính lui vào đằng sau đại địa, khiến cho toàn bộ doanh địa 10 phần chật chội, lít nhà lít nhít, khắp nơi là người nhố nháo. Cùng bất đắc dĩ khác biệt giờ khắc này, giữa Nhung vệ doanh trưng bày một cái tôn tượng cao vô cùng. Pho tượng là Vệ Thiên Thanh từ Tiểu Thánh Sơn chuyển đến, Thiên Phật Đạo Quân pho tượng. Pho tượng này Phật khí cuồn cuộn, tôn uy vô thượng, nên thấy nó đằng sau không ít tu sĩ cường giả nhào nhào cúi đầu. Khi mọi người lùi vào, đằng sau nghe ông một tiếng vang, thậm chí mọi người nghe tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Tiếng này Phật hiệu vang xuống, Phật quang vạn trượng, cuồn cuộn vô thượng Phật uy nháy mắt chốt xuống, khiến cho Nhung vệ doanh tất cả mọi người tắm rửa trong vô thượng Phật quang, vô thượng Phật uy để người ta bái xúc động. Thiên Phật Đạo Quân tới khắc này không biết bao tù sĩ cảm thế, trước mắt tôn Thiên Phật Đạo Quân pho tượng giống như muốn sống đến, nhất thời cũng không có nhiều tù sĩ cường giả bình dân bách tính nhào nhào dập đầu đại bái, hô to không thôi. Đặc biệt là đối với Phật Đà Thánh Địa, mọi người tới nói Thiên Phật Đạo Quân trong lòng đặc địa vị trí cao vô thượng. Nghe được ông một tiếng vang, thời điểm này chỉ gặp Phật quang bao phủ toàn bộ Nhung vệ doanh, nghe được keng keng keng thanh âm vang, Phật pháp rủ xuống như từng đầu vô thượng trật tự thần liên, vững vàng đem toàn Nhung vệ quân khóa lại. Tự hồ tại thời khắc này, toàn bộ biến thành một cái bền chặt không xỉ phá được pháo đài. Có Thiên Phật Đạo Quân thủ hộ chúng ta bình yên vô sự, có trách thánh chủ đưa chúng ta lùi vào Nhung vệ doanh chính là vì chúng ta suy nghĩ. Sau khi lấy lại tinh thần không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả thở dài một hơi, bọn hắn một viên treo cao tầm thoáng cái buông xuống, phanh phanh phanh. Lúc này Hắc Mộc Ngai chính là từng đợt thanh âm vang. Đến lúc này, ở Phật tường bên ngoài đã tụ tập rất nhiều đế mãi không hết Hắc Triều Hải hùng vật. Những cái này hình dạng kỳ quái, đối với toàn bộ Phật tường phát khởi hùng mãnh không gì sánh được công kích. Một lần lại một lần, lực lượng cường đại nhất đụng chạm Phật tường. Tại mênh mông vô tận Hắc Triều Hải, hùng vật liều mạng và chạm bên dưới, toàn Phật tường là lay động không ngừng, tựa hồ mặt Phật tường chống đỡ đã không nổi Hắc Triều Hải hùng vật công kích. Không dùng đến bao thời điểm, cả mặt Phật tường nào muốn sụp đổ, muốn rút lui Phật tường. Ngay lúc này không biết ai kêu một tiếng, nghe ông một tiếng vàng, sừng sững ở ngoài Hắc Mộc Ngai Phật tường đột nhiên biến mất. Khi Phật tường vừa rút lui bên dưới, Hắc Mộc Ngai lại không có bất kỳ tu sĩ cường giả chấn giữ. Từ đó nháy mắt toàn bộ Hắc Mộc Ngai lộ ra, Hắc Triều Hải hung vật trước mặt toàn bộ đều không phòng bị. Giống chớp mắt này một đầu cao lớn không gì sánh được Hắc Triều Hải hung vật to lớn gào thét qua. Nó gầm lên một tiếng đình tài nhức óc, không biết là dọa đến bao tù sĩ cường giả run cầm cập chân nhìn nhũn xả. Chương 5292 Phù Thiền Cái Địa. Oanh oanh oanh, từng đợt đánh nát thành ngầm vàng, tựa như thiên địa băng liệt. Khi Phật tường tiêu tán đằng sau, Hắc Triều Hải hung vật đại quân như thủy triều dâng đến, một màn trước mắt không gì sánh được chấn nhấp nhân tâm, đếm mãi không hết. Chính là chúng sông tới như kinh đào hải lãng nặng nề đập đến, chớp mắt muốn đem Hắc Mộc Ngai đập đến vỡ nát. Đã trong từng đợt thanh âm ầm ầm, một số hung vật xông vào đó nháy mắt không biết để cho bao ốc xá lầu vũ bị sẫm đến vỡ nát. Đặc biệt hung vật khung xương to lớn vô cùng, một cước đạp đến là tại thanh âm vỡ nát đồm đốp liền tất cả vỡ tung. Thời điểm này giống như châu chấu xông vào đen nghịt một mảng, một loại cảm giác rùng mình. Nhưng lúc này tu sĩ cường giả dân chúng trong thành toàn bộ đã rút khỏi hắc mộc ngài quản chi cường chiếu, như vậy hùng vật đảo sâu bá thức đều không ra một người sống. Tại khắc này, một bộ cao lớn không gì sánh được khung xương hùng vật kéo cái mũi của mình tự nhiên nhìn thấy cái gì, hướng nhung vệ quân đoàn xanh địa nhìn, nghe nói chi một tiếng, sau đó bước đi hướng nhung vệ quân đoàn vọt đến. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng vang truyền tới. Thời khắc này trong hắc mộc ngay tất cả hùng vật như chiều sân hướng nhung vệ quân đoàn phương hướng phóng đi. Tại tiếng vang bên dưới, khi hắc trời quân đoàn nào vụt tới thời điểm, tựa như kinh đào hải lãng đánh đến, sóng to ngập trời va chạm đến, thật sự muốn đem ngàn tại bọn chúng trước mặt đồ vật nhé mắt bị đánh cho vỡ nát. Má ơi, chúng tất cả xông lại đây, thế dạng này hành thế nhung vệ quân đoàn trong doanh địa không biết bao tu sĩ cường giả bị xoa đến mặt trắng bệch, hai người chân run cầm cập đặt mông ngồi dưới đất. Xong đời, hắc trời hung vật phát hiện chúng ta. Thời điểm này trong doanh địa vang từng tiếng kêu thảm, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị xoa đến rên kêu không thôi. Phanh một tiếng vang lớn lay động đất trời, ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả thét lên như kinh đào hải lãng. Hắc trời hung vật nặng nề đụng vào quân đoàn trên doanh địa. Để mãi không hết, hung vật như ngàn vạn trượng sóng lớn, đó là cỡ nào kinh người uy lực. Phanh một tiếng vang bên dưới, đem toàn bộ doanh địa đập với như vỡ nát, tựa hồ đại địa bị chúng đập phải chết sao. Dưới sự va chạm, thậm chí có cường giả thét chói tai vàng, che chắn lỗ tai nhắm mắt, chờ đợi lấy tử vong tiến tới. Đếm mãi không hết, hắc trời hung vật trong nháy mắt trả đạp mà tới, đó là đem toàn bộ doanh địa đập thành vỡ nát. Bọn hắn những tu sĩ cường giả này có thể trong chớp mắt bị dẫm thành thịt vụn, nhưng sau một lát những tu sĩ cường giả bị xoa đến nhắm mắt tại đây phát hiện chính mình không có bị dẫm thành thịt vụn, thậm chí sự tình gì đều không có phát sinh trên người bọn hắn. Thời điểm này bọn hắn mở mắt phát hiện ra chính là thiền vật đạo quân pho tượng phát tán quang mang ngăn trở ức vạn hắc triều hải hung vật. Thời điểm này thiền phật đạo quân pho tượng tản ra phật quang bao phủ doanh địa, đem tất cả hung vật cự trì tại bên ngoài. Những ngàn vạn mỹ vị chớp mắt với hắc trời hung vật đại quân, chúng thế nào có khả năng từ bỏ. Nên tại thời khắc này, chỉ để mãi không hết, hắc trời hung vật lấy lực lượng cường đại nhất, mỗi lần đụng chạm phật quang phòng ngự, thậm chí phải chi không hết hắc trời hung vật bò lên trên phật quang lồng phòng ngự. Nhất thời chỉ gặp doanh địa trên phật quang lồng phòng ngự lít nhà lít nhít đầy hắc trời hung vật, thậm chí ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắc triều hải phòng ngự đẻ dưới. Khi mà doanh địa tất cả tu sĩ ngẩng đầu trông thời điểm, trên đỉnh đầu chính là lít nha lít nhít hải cốt, vô số hải cốt hung vật tại xê dịch đụng chạm lấy vật quang phòng ngự, mười phần điên cuồng, mười phần quỷ dị. Một màn này để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình. Thời điểm này tất cả tu sĩ cường giả giống như chính mình muốn tán thân trong cốt hải. Kinh khủng hơn, nhìn xem vô số hài cốt hung vật che nhè miệng chật chật có tiếng cháp lên thời điểm, là càng dọa đến nhiều cường giả toàn thân như nhũn ra ngồi liệt trên đất. Bởi vì tất cả hài cốt hung vật đều là hận không thể lập tức cầm đến tu sĩ cường giả ăn tươi nuốt sống. Đây là kinh khủng thế nào một màn, đặc biệt nghĩ đến những cường giả bị hắc trời hải hài cốt hung vật sống sơ sơ ăn hết, càng làm dọa đến người ta liên tiếp hận không thể lập tức rời địa phương như ác mộng này. Má ơi, chúng ta bị hung vật bao vây, thời điểm này thậm chí đại giáo lão tổ là bị dọa đến mặt trắng bệch, nhịn không được mà hét rầm lên. Chúng ta phải chết tại đây, có người tới cứu chúng ta sao? Nhất thời thê thảm kêu lên. Phanh phanh phanh, từng đợt va chạm truyền vào tai những cường giả này. Thời điểm hùng vật đều như điên cuồng liều mạng đánh đến vật quang phòng ngự. Tại đêm mãi, hùng vật một lần lại một lần va chạm, nghe răng rắc tanh ngầm vàng. Thời điểm chỉ gặp Phật pháp phòng ngự xuất hiện một cái đạo lại một đạo cái khe, tàu hắc chói hùng vật tiếp tục công kích tới, toàn bộ vật quang phòng ngự bất cứ lúc nào sẽ vỡ nát. Vật quang phòng ngự có thể chống được bao lâu? thấy Phật quang phòng ngự xuất hiện từng đạo vết nứt, đừng nói cường giả bình thường, chính là đại giáo lão tổ mặt cũng cường, mặt cũng bị xọa đến trắng bệch, kêu to không thôi. Nhiều năm đã cổ thì không gì sánh được đại nhân vật, nhìn Phật pháp phòng ngự vết nứt mặt trắng bệch không chống được bao lâu, dạng này phòng ngự đã so với Phật tường còn muốn yếu ớt, các bạn trò chống không được bao lâu, vậy làm gì bây giờ? Nhất thời ở doanh địa cường giả thất kinh, cơ bản không có đối sách. Cường giả mang tiếng khóc nức nở nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết? Phanh phanh phanh từng đợt vang, theo hắc chọi hung vật một vòng và chạm, Phật quang trên phòng ngự vết nứt nghe răng rắc không ngừng quách tán, dọa đến mọi người run cầm cập. Xong đời, nhiều cường giả bị dọa. Ngay tại khi mọi người thất kinh, một khắc nghe ồ một tiếng địch chuyển tới. Tiếng địch này bén nhọn không gì sánh được, quản chi trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả vô số hắc chọi hung vật tầng tầng vây khốn, quản chi ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Khi nghe tiếng địch này vang đến thời điểm mọi người nghe được, nhất thanh nhị sở, thậm chí tiếng địch bén nhọn này truyền vào trong tai có cảm giác nhói nhói. Khi tiếng địch bén nhọn không gì sánh được truyền tới, cả thiên địa tựa hồ chỉ còn mỗi tiếng địch. Chớp mắt, vốn là điên cuồng va chạm Phật quang phòng ngự, tất cả hắc chọi hung vật đột nhiên ngừng. Bọn chúng nghe mắt ngừng động tác, tựa hồ đang lắng nghe. Ngay tại doanh địa, cường giả tu sĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả vây khốn tại doanh địa hắc chọi hung vật nghe mắt xoay người lại. Giờ này khắc này, trong doanh địa mọi người không gọi lần nữa nhìn bầu trời, là mọi người cũng không khỏi thở dài. Kiếp sau chạy trốn cảm giác là tươi đẹp như vậy, là Lý Tất Dạ không? Không, không đúng, là Thánh Chủ đại nhân. Thời điểm này các tu sĩ cường giả lại tinh thần thuận tiếng, nhìn lại không khỏi kêu to. Thời điểm này nhiều người xa xa thấy một màn, tại biên độ thế gia tổ phòng chỉ gặp Lý Tất Dạ đứng đó thổi sáo, trong tay cây sáo chính là dùng bạch cốt điều khắc mà thành, bé nhọn không gì sánh được, tiếng là do Lý Thất Dạ trong cốt địch thổi phồng lên. Quản chi tổ vòng cách nhung vệ quân đoàn doanh địa rất dài khoảng cách, nhưng bé nhọn không gì sánh được đích xác truyền vào tai mọi người, chính là hải cốt hung vật cũng nghe nhất thanh nhị sở. Nhìn chúng thần thái không nghi ngờ, bọn chúng có thể nghe được tựa hồ hiểu Lý Tất Dạ đây là muốn làm gì. Nhưng quỷ dị như vậy một màn, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, bọn hắn cũng không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Thánh Chủ đại nhân muốn lấy tuyệt thế vô song thần địch đi chỉ huy hắc chọi hung vật? Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi có ý nghĩ hão huyền nói. Suy đoán như vậy làm cho không ít cường giả nhìn nhau một chút, cảm thấy có khả năng. Giờ này khắc này, tất cả hùng vật đều lắng nghe Lý Tất Dạ tiếng kia bén nhọn ngào. Tại người khác suy đoán Lý Tất Dạ có hay không chỉ huy hắc chọi hùng vật, có cao lớn không gì sánh được, hải cốt hùng vật gào thét một tiếng, miệng của chúng giống như phun ra liệt diễm. Theo tiếng rít vàng, đằng sau hải cốt hùng vật là xông ra hướng Lý Tất Dạ phóng đi. Tại đó chứa đất quay cuồng, chỉ gặp hắc chọi hung vật đều là gầm tét hướng Lý Tất Dạ, giống như là vô cùng phẫn nộ, trầu đực ầm ầm thanh âm không ngừng bên tai, dọa đến không gì sánh được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.